Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, cưỡi kình, mà đến Hắc Ám Kỵ Sĩ. Quang niên cứ điểm phía trước đối mặt là đen như mực vũ trụ. Một quả hành tinh đều không có, không nhiều mấy điểm quang mang, cũng là một chút tiểu hành tinh phản xạ trở về hành tinh quang dây. Đột nhiên, ở nơi này một đoàn đặc đến không tản ra nổi trong bóng tối. Sáng lên một đoàn như bầy ong đồng dạng dày đặc quang bụi. Xa xa nhìn sang, giống như là trong đêm tối bay tới một đại đoàn đom đóm. Cơ hồ tại đồng thời, phân bố tại quang niên cứ điểm các ngõ ngách bên trong vô số đài trí não tạo thành phân bố thức. Siêu tính trung tâm liền đem chiến đấu nhắc nhở gửi đi đến cứ điểm chung quanh tất cả chiến sĩ. Cảnh giới, phát hiện tử vong thiên sứ quân đoàn, chuẩn bị chiến đấu, soạt tương đương, một lần, toàn bộ quang niên cứ điểm liền bắt đầu chuyển động, chiến hạm lớn, cỡ trung chiến hạm cỡ nhỏ còn có như ong mật đồng dạng cơ giáp chiến đấu, đều ở chiến thuật siêu tính trung tâm dưới sự chỉ huy, làm chiến đấu phía trước cuối cùng vị trí điều chỉnh, ở nơi này điều chỉnh quá trình bên trong. Chiến sĩ chính quy cùng vội vàng chiêu nhập trong quân đội viễn trình điều khiển chiến sĩ cơ giáp. Liền hiện ra phi thường khác nhau. Đồng dạng là chiến thuật điều động mệnh lệnh. Đi qua huấn luyện chiến sĩ cơ giáp hoàn thành vô cùng dứt khoát. Sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, mặc kệ trong mệnh lệnh cho phép, không có chút gì do dự. Chấp hành quá trình bên trong, tia không chút rông dài. Một điểm dư thừa động tác đều không có. Toàn bộ chấp hành quá trình thời gian tốn hao cũng không phải thường ngắn. Mà những cái kia viễn trình siêu khống chiến sĩ cơ giáp lại khác biệt. Một nhận được mệnh lệnh, bình thường hội lăng bên trên không? 5 đến 1, 5 giây khoảng chừng, sau đó mới động, di động sau khi, rõ ràng là một cái đơn giản vector chuyển vị. Cơ giáp này di động tiến đường sinh sinh lại biến thành đường gãy. Đợi đến mệnh lệnh hoàn thành sau khi, hoa tốn thời gian bình thường so chiến sĩ chính quy nhiều hơn 50%, thậm chí là gấp đôi trở lên. Vương Liên Thành làm vì quan chỉ huy tối cao, trước tiên liền tiếp thu được siêu tính trung tâm phản hồi đến mệnh lệnh chấp hành hoàn mỹ độ. Chiến sĩ chính quy không có gì đáng nói, trừ ra một chút sai lầm bên ngoài, hoàn mỹ độ phổ biến tại 90% trở lên. Nhưng hắn nhìn thấy viễn trình điều khiển chiến sĩ sau khi, lông mày liền nhíu chặt, 30% chấp hành độ, bình quân vượt qua 7 cái chiến thuật bên ngoài động tác, hủy diệt cấp độ chấn động chiến trường, thời gian tiêu chuẩn bị tỷ lệ chính xác đạt đến 80%. Biểu hiện kém như vậy sao? Hiện đại vũ trụ chiến tranh, đối với tư nguyên điều phối đã đến tinh tế cấp độ. Chiến trường bên trên, mỗi một phát công kích đều có cao tinh độ nhắm chuẩn phụ trợ. Nếu như một người bảo trì tại chỗ bất động, không cần 3 giây, hắn cũng sẽ bị vừa phát cố ý chuẩn bị cho hắn công kích hóa thành cho tàn. Tại dạng này chiến trường bên trên, cơ hồ không có bất luận cái gì may mắn có thể nói. Một cái chiến sĩ có thể còn sống sót, nhất điểm trọng yếu nhất, chính là muốn 100% chấp hành chiến thuật siêu tính trung tâm thời gian thực chỉ huy chiến thuật. Siêu tính trung tâm có được chiến sĩ thông thường hoàn toàn không cụ bị toàn cục tinh tế tầm mắt. Hắn trọng yếu nhất chức trách một trong chính là bảo hộ chiến sĩ sinh tồn. Nó làm ra chiến thuật phán đoán, tuyệt đối là trước mắt thời gian bên trong, đối chiến sĩ có lợi nhất quyết định. Hiện tại, những cái này nghiệp dư chiến sĩ mệnh lệnh chấp hành độ thấp như vậy, bị tỷ lệ chính xác đạt đến 80%. Cái này cùng pháo hôi tựa hồ cũng không khác nhau nhiều lắm. Vương Liên Thành đưa tay vuốt vuốt mi tâm, trong lòng ngầm cười khổ. Ta nghĩ gì thế? Những cái này viễn trình điều khiển chiến sĩ vốn chính là pháo hôi. Ta lại ôm cái gì hy vọng xa vời đâu? Nghĩ như vậy, tâm hắn thái liền thăng bằng rất nhiều. Tiếp tục quan sát tình hình chiến đấu. Trước mắt, bị kẻ lưu vong hạm đội khoảng cách quang niên cứ điểm là 5 cái quang dây. Lại trải qua thêm ước chừng 3 phút đồng hồ, hạm đội của đối phương liền sẽ tiến vào cứ điểm phòng ngự pháo tầm bắn. Báo cáo phe địch quan trắc tin tức, Vương Liên Thành mở miệng nói. phe địch có 15 chiếc chiến hạm lớn, 150 chiếc tàu bảo vệ, 6.012 chiếc chiến hạm cỡ nhỏ. Đối phương mang theo chiến sĩ cơ giáp số lượng vì 130.000 vạn đến 150.000 ở giữa. Lực lượng như vậy, sao? Bên ta mô phỏng tỷ số thắng như thế nào? Vương Liên Thành lại hỏi. Căn cứ trước kia chiến đấu số liệu phân tích, bên ta tỷ số thắng vì 14.1%, bên ta thất bại, nhưng cứ điểm tỷ lệ sinh tồn vì 21.8%, bên ta bị đánh tan hoàn toàn xác suất là 64.1%, đánh tan suất vậy mà vượt qua 6 thành. Vương Liên Thành lòng dạ ác độc hung ác run một cái. Hắn nhìn về phía cứ điểm chung quanh chuẩn bị chiến đấu chiến hạm cùng chiến sĩ cơ giáp. Tựa như hồ đã thấy cái kia từng chiếc chiến hạm hóa thành hỏa diễm ở trong không gian. Giải thể, hắn tựa hồ nhìn thấy một cái kia cái trẻ tuổi sinh mệnh ở trước mắt mất đi. Hắn tựa hồ nhìn thấy toàn bộ quang niên cứ điểm đều lâm vào biển lửa. Sau đó bị kẻ lưu vong tiến quân thần tốc, xâm lấn phía sau hắn kim sắc thiên vực. Hung hăng trà đạp cái kia phiến hắn chỗ quý trọng thổ địa. Chờ một chút, tương đương bên ta còn có tận thế cấp chiến sĩ. Nếu như tăng thêm tận thế cấp chiến sĩ nhân tố đâu? Lúc này, tận thế cấp chiến sĩ giống như là một cái phao cứu mạng đồng dạng. Bị gần như tuyệt vọng Vương Liên Thành nắm chắc. Gia nhập tận thế cấp chiến sĩ sau khi đánh tan suất hạ thấp thành 62.1%. Siêu tính trung tâm thanh âm nhàn nhạt, tàn nhẫn địa báo ra một cái lạnh như băng số liệu. Chỉ giảm xuống 2% sao? Căn cứ trước kia đối với ích chiến sĩ sức chiến đấu quan sát, cùng đối với dung nham sứ giả cùng kim ngân hoa sức chiến đấu dự đoán, ích chiến sĩ sức chiến đấu vượt qua cả hai tổng cộng. Một khi song phương khai chiến, 7 giây bên trong, bên ta tận thế cấp chiến sĩ vẫn lạc xác suất là 78%. 10 giây bên trong, vẫn lạc xác suất là 99%. 13 giây bên trong, tốt rồi, đừng nói nữa, ta đã biết rồi. Vương Liên Thành nghe không vô, hắn nặng nề mà khoát tay áo, tựa hồ muốn thất bại bóng tối từ trong đầu khu trừ ra ngoài. Liền trong khoảng thời gian này bên trong, bị kẻ lưu vong hạm đội cũng đã đột tiến đến một quang dây bên ngoài, tức sẽ tiến vào cứ điểm phòng ngự hỏa lực tầm bắn. Tại khoảng cách này dưới, đối phương chiến hạm đã có thể thấy rõ ràng, hình ảnh thoáng phóng đại, liền có thể nhìn thấy đối phương chiến hạm chi tiết. Vương Liên Thành nhìn đối phương chiến hạm rõ ràng hình ảnh, bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, chăm chú nhìn hạm đội của đối phương bên trong chiếc kia hắc sắc ngân tuyến đồ trang chiến hạm lớn. Rất rõ ràng, chiếc kia hẳn là hạm đội của đối phương kỳ hạm. Tại hắn trước sau trên dưới trái phải xoay quanh chỉ ít 30 chiếc tàu bảo vệ. Nhưng đây không phải Vương Liên Thành quan sát trọng điểm. Hấp dẫn hắn chú ý lực là chiếc này kỳ hạm trên phần đầu cái kia tiểu chấm đen nhỏ. Phóng đại nó, hình ảnh lập tức rút ngắn. Điểm đen không ngừng phóng đại. Phóng đại, cuối cùng, biến thành một bộ người máy không? Hẳn là một cái chiến sĩ cơ giáp. Đài cơ giáp này toàn thân đen kịt, nhưng trong đó lại nhiều hơn rất nhiều màu bạc nhỏ vụn điểm sáng. Dường như tối tăm bầu trời đêm đồng dạng đồ trang. Cơ giáp phong cách thiết kế thiên về ngắn gọn cùng lực lượng cảm giác. Trên đó chi tiết cũng không nhiều, nhưng chính là mấy cái này chi tiết, lại cho đài cơ giáp này giao phó một cỗ làm cho người kinh tâm động phách khí tức hủy diệt. Hắn cứ như vậy đứng ở chiến hạm lớn đầu. Giờ khắc này, chiến hạm như là dưới biển sâu bơi lội cự kình. Còn hắn thì cái kia cưỡi kình kỵ sĩ. Nhìn thấy người này, Vương Liên Thành vô ý thức nắm chặt nắm đấm. Ích chiến sĩ, giờ khắc này, không chỉ là hắn, toàn bộ quang niên cứ điểm cơ hồ tất cả chiến sĩ đều thông qua chiến trường toàn bộ tin tức hình. Ảnh thấy được ích chiến sĩ tồn tại. Kinh khủng nhất ma vương. Một đao đánh nát chiến hạm lớn truyền kỳ lực lượng. Vô giải sức chiến đấu cái này một loạt ấn tượng phảng phất như là như phong bạo cuốn sạch qua. Quang niên cứ điểm, bởi vì ích chiến sĩ công nhiên xuất hiện. Toàn bộ quang niên cứ điểm tựa hồ cũng dừng một chút. Qua trọn vẹn 2 giây, mới ở ngoài mặt khôi phục bình thường. Tại một chiếc chiến hạm lớn bên trên, Dịch Bắc Hàn đã tiến vào dung nham sứ giả cơ giáp. Nguyên bản, hắn cho là mình đã có dung nham sứ giả. Coi như không phải ích chiến sĩ đối thủ. Cũng cần phải có thể thản nhiên mặt đối với cái chiến sĩ này. Nhưng chân chính mặt đối mặt thời điểm, hắn phát hiện mình sai. Tâm hắn, phanh phanh phanh, địa nhảy nhanh chóng. Một đôi tay nắm chặt, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hắn không ngăn được cảm thấy khẩn trương. Mơ hồ, còn có một cỗ tim đập nhanh cảm giác. Có mấy cái lập tức, hắn thậm chí nghĩ quay người chạy về kim sắc thiên vực. Sau đó tìm một chỗ trốn đi. Trên thế giới làm sao sẽ đáng sợ như thế người. Cùng một thời gian, tại khác trên một chiếc chiến hạm, Louis cùng Lý Duy Trung tá được phân phối đến lân cận cơ giáp bắn gia vị bên trên. Louis nuốt nước miếng một cái. Thông qua tư nhân kênh đối với Lý Duy nói. Hắc, tiểu nhị, ngươi cảm giác cho chúng ta có thể thắng không? Lý Duy lắc đầu, vừa tới cứ điểm thời điểm. Ta bị cứ điểm bên trong bố trí binh lực rung động đến. Ta cho là chúng ta lúc này thắng chắc. Nhưng bây giờ, ta nhìn thấy cái kia ích chiến sĩ. Ta bỗng nhiên không xác định. Chúng ta cũng có tận thế cấp chiến sĩ đâu. Sư muội ta Phiêu Tuyết. Ngươi thấy qua tiểu cô nương kia. Ta đạo sư cho nàng chuyên môn chế tạo một đài tận thế cấp cơ giáp. Phi thường cường đại, còn có Dịch Bắc Hàn. Ngươi khẳng định cũng đã được nghe nói. Tên kia đến dung nham sứ giả. Hai người đánh một cái. Tổng không đến mức để cho hắn phách lối a. Lý Duy ha ha ha địa cười. Tiểu nhị, lần thứ nhất trên chiến trường a. Ân, cũng không tính là, ta tham gia qua đấu vòng loại tới nay. Dùng là viễn trình điều khiển cơ giáp. Cái kia không tính. Đồ chơi kia chính là đồ chơi. Chiến trường chân chính bên trên. Không có bất kỳ cái gì đường lui. Người cũng chỉ có một cái mạng. Một khi khai chiến, người đầu tiên phải đối mặt chính là sợ hãi trong lòng. Tại loại này sợ hãi ảnh hưởng dưới. Bình thường 10 thành sức chiến đấu. Có thể phát huy ra 5 thành liền rất không tệ. Nếu như là lần đầu tiên. Có thể phát huy hai thành chính là thiên tài. Phiêu Tuyết cùng Dịch Bắc Hàn bất quá là tân binh thôi. Mà ích chiến sĩ lại là chiến thần được rồi. Ta không nói. Dù sao bất kể như thế nào. Ta đều sẽ chết chiến đến cùng. Louis cũng trầm mặc. Hắn không ngu ngốc. Hắn biết rõ Lý Duy nói đúng. Bởi vì hiện tại. Hắn đã cảm thấy loại kia gần như tuyệt vọng đồng dạng sợ hãi. Tại chiến trường một góc nào đó. Phiêu Tuyết cũng nhìn thấy ích chiến sĩ. Chân chính mặt đối với cái này nhân vật truyền kỳ lúc. Nàng liền phát hiện, nàng trước kia thấy qua tất cả hình ảnh, nghe qua tất cả cố sự, đều sâu sắc đánh giá thấp người này. Hắn là đáng sợ như thế. Coi hắn cưỡi cự kình chậm rãi đến thời điểm. Trên người tựa hồ mang theo một cỗ khó mà hình dung âm u khí tức. Vì sự xuất hiện của hắn, tựa hồ toàn bộ cứ điểm. Toàn bộ vũ trụ đều trở nên ảm đạm không ánh sáng. Khó trách, liền đạo sư kinh tài tuyệt diễm như vậy nhân vật đều sẽ đối với ích chiến sĩ coi trọng như thế. Cũng đúng, cũng chỉ có dạng người như vậy vật, mới có thể cùng đạo sư kề vai. Phiêu Tuyết cảm giác được một cách rõ ràng trong lòng xông tới cảm. Giác sợ hãi, nhưng cùng các chiến sĩ khác bất đồng chính là, nàng cũng không có áp chế những cái này cảm giác sợ hãi. Mà là tùy ý bọn chúng hiện xông tới, tràn ngập toàn thân, mà lý trí của nàng, lại như là không quan hệ chút nào người đi đường. Cứ như vậy yên lặng nhìn chăm chú lên chính nàng, tinh tế phẩm vị những cái này sự sợ hãi vô hình. Từ trong sự sợ hãi thu hoạch được lực lượng, đây là đạo sư vừa mới đối với nàng dạy bảo. Bởi vì sợ hãi, sở dĩ ra sức tiến lên, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.